Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 119, Tạo Vật Chi Thần. Trang sách nói là, hơi, đi dạo một vòng, nhưng giấy cơ khó được nhìn thấy một lần trung kỳ. Còn có nàng nguyên bản thời gian quan niệm liền tương đối nhạt nhẽo. Như vậy một đi dạo chính là hơn nửa ngày. Tuy trung kỳ đã ám chỉ qua rất nhiều lần. Bằng không bọn họ đi trước thấy một chút ya ông, sau đó lại cùng nàng xuất ra đi dạo. Nhưng giấy cơ lại là tương đối dính người. Trung kỳ thậm chí không quá xác định đây rốt cuộc là giấy cơ tại cùng chính mình dạo phố, còn là mình tại cùng chính mình vị này gì nhỏ dạo phố. Giấy cơ đang không ngừng cho trung kỳ mua sắm các loại đồ ăn vặt, y phục, vật phẩm trang sức. Nàng mang theo Trung Kỳ gần như tại Danny Sawyer vòng một vòng. Không ngừng cho Trung Kỳ nhét một ít nàng cảm thấy ăn ngon đồ vật. Điều kỳ quái nhất chính là còn cấp cho Trung Kỳ mua bẫy biệt thự. Liền gần sát tại giấy cơ giáo hội tổng bộ. Đúng vậy, giấy cơ tại Danny Sawyer cũng có chính mình giáo hội. Hơn nữa quy mô tương đối lớn. Trung quy so với gia ông mà nói. Càng nhiều họa sĩ càng hy vọng đạt được giấy cơ dạy bảo. Hoặc là đã từng bị giấy cơ trợ giúp qua. Những cái này họa sĩ nhóm có khả năng làm ra lớn nhất hồi báo. Chính là chọn lực trợ giúp giấy cơ đưa vào hoạt động giáo hội của nàng. Mà giấy cơ cũng sẽ tặng cho bọn họ nhất định thánh quang dấu ấn tới với tư cách là tiền lương. Vì vậy tại giấy cơ hoàn toàn không có kinh doanh nhà mình giáo hội. Một mực ở thế giới du lịch bốn phía bán, hạn định bản ma họa. Cho những điều kiện đó gian khổ các họa sĩ kiếm lấy tiền sinh hoạt dưới tình huống. Lại vô duyên vô cớ nhiều không ít tấn thăng đến, giáo chủ tín đồ. Trung kỳ đang cùng giấy cơ trên đường dạo phố thời điểm. Thậm chí có thể thường xuyên thấy được ven đường có người đối với nàng hành lễ. Những có thể đó nhìn thẳng giấy cơ vẻ đẹp, mà không đến mức lý tính phá toái. Cho nên bị giấy cơ cho phép có thể thấy được những người kia của nàng. Gần như liền đều là giấy cơ đám giáo chủ. Bọn họ thấy được nhà mình thần minh giấy cơ cùng Trung Kỳ đại công tước thân mật dáng dấp. Trước tiên cũng có chút kinh ngạc nhưng mà bọn họ với tư cách là ưu tú họa sĩ chuyên nghiệp rèn. Luyện hàng ngày, để cho bọn họ nhất nhãn liền có thể rõ ràng phát giác được giấy cơ cùng Trung Kỳ khuôn mặt chỗ. Tương tự. Vì vậy trong con mắt của bọn họ đối với Trung Kỳ cũng nhất thời nhiều vài phần tôn trọng. Trung Kỳ nhất thời bừng tỉnh. Giấy cơ sở dĩ chọn cái ban ngày mang chính mình xuất ra đi dạo. Đoán chừng là vì để cho nàng nhà mình giáo hội những đám giáo chủ đó. Đều qua nhận thức một chút người. Tránh bọn họ không có mắt sắc. Gây phiền toái tìm đến Trung Kỳ trên đầu. Cũng là lúc dùng nhân mạch của nàng tới vì Trung Kỳ trải đường. Bất quá về sau, Trung Kỳ liền ý thức được chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Giấy cơ có lẽ là đơn thuần bởi vì hồi lâu không có nhìn thấy Trung Kỳ. Đúng là vẫn còn dạo phố đi dạo đến quên thời gian. Khi nàng mang theo Trung Kỳ cùng Isaac vội vã chạy trở về gia ông ra thời điểm. Đã sắp đến đang lúc hoàng hôn. Cực kỳ, giấy cơ phát ra tiếng rên rỉ. Trung Kỳ ngược lại là chấn định lại. Xem ra gia ông hẳn là thật không gấp. Nói cách khác, đại khái đã sớm không thể nhịn được nữa cầm hai người bọn họ cho gọi đi về. Lại nói tiếp, gia ông bản thể tự hồ là một cái bồ câu à. Gia ông cùng hắn ba cái tỷ tỷ đồng dạng, đều là có cánh chi vật. Hắc dạ chi tử, mà hắn bản thể, hẳn phải là toàn bộ thế giới con thứ nhất bồ câu. Chim bồ câu người hằng chim bồ câu chi. Điều này cũng rất hợp lý. Để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là chỉ thấy giấy cơ từ trong hoài móc ra cái chìa khóa. Giống như là mở ra người bình thường cửa phòng đồng dạng. Vô cùng bình thường dùng cái chìa khóa xoáy thuê phòng cửa. Cả trong cả quá trình, Trung Kỳ không có cảm nhận được mảy may siêu phàm lực lượng. Biệt thự lầu một không nhìn thấy bất kỳ người sống. Chỉ có một chút điêu khắc cùng tượng sáp tùy ý bày đặt. Nhưng nói như thế nào đây? Cùng trong kính người chế tạo những điêu khắc đó đồng dạng. Những cái này kiệt xuất nhất điêu khắc. Nhìn lên ngược lại sẽ không bị ngộ nhận là người sống. trung kỳ gặp qua, mất cân bằng vẻ đẹp, cất chứa tượng sáp. Những đều là đó tại phàm nhân trình độ bên trong thuộc về đỉnh cấp tác phẩm. Nhìn lên giống như là đem người sống trực tiếp dùng sáp phong bế đồng dạng. Quét mắt qua một cái đi. Thậm chí hội đem nhát gan người trực tiếp đã giật mình. Hắn cũng xem qua Michelangelo ngày xưa làm những điêu khắc đó. Những điêu khắc đó cho trung kỳ cảm giác. Ngược lại không có như vậy, chân thật. Mà là, hơn nữa, đặc sắc. Những điêu khắc đó động tác cùng thần thái. Đã siêu thoát tại phàm nhân xứng đáng dáng dấp. Không còn là phỏng chế Phật tượng là người sống, loại trình độ đó. Mà là, như là trong thần thoại nhân vật đồng dạng. Là loại kia chỉ cần quét mắt qua một cái đi. Liền có thể lập tức biết được điêu khắc sở khắc người. Cũng không tồn tại hiện thực nguyên hình trình độ. Mà gia ông chế tác điêu khắc cùng tượng sáp. Cũng cho trung kỳ tương tự cảm giác. Nhưng cùng Michelangelo chế tác điêu khắc bất đồng. Gia ông những cái này điêu khắc cùng tượng sáp. Cấp nhân một loại đây tuyệt đối không phải thật là đồng thời. Rồi lại có một loại phảng phất lập tức sử dụng sống lại sợ hãi cảm giác. Giống như là tại sấm sét vang dội đêm mưa, tiến vào một chỗ miếu đổ nát, tia chớp đột nhiên từ chân trời hiện lên, Phật tượng trong chớp mắt bị chiếu sáng, lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình thời gian loại cảm giác đó. Liền phảng phất, những cái này điêu khắc có linh hồn, không là cái gì linh hồn của con người bị phong tại điêu khắc, mà là điêu khắc chính mình sinh ra thuộc về mình thần trí. Nhé! Trở về nha, trung kỳ đi theo giấy cơ một mực ở lên lầu. Tại hắn còn không có lên tới lầu ba thời điểm. Một cái thanh âm già nua liền từ đỉnh đầu chậm gì gì vang lên. Thấy được trong đại sảnh một vị lão nhân đang an ổn ngồi ở trà phòng. Tay trái bưng lấy vật gì? Tay phải cầm mảnh khảnh khắc đao. Tại tay trái mình nơi lòng bàn tay tại điêu khắc cái gì? Đó là một vị có mũi ưng. Đeo bối lôi cái mũ. Hốc mắt thâm thúy, khuôn mặt gầy gò lão nhân, da của hắn vi vi phát nhăn, trên mặt trả lại mang lấy giày đặc mắt kính, nhìn lên giống như là một vị cổ già, có điểm giống là lão niên bản run, hoặc như là tương đối gầy gò tay mộ trì trùng, nhưng có chút làm cho người ta để ý, là 10 ngón tay của hắn, lấy nghệ thuật ra góc độ mà nói, ngón tay của hắn quá trắng nõn thon dài, không có bất kỳ cái kén. Rồi lại vô cùng ổn định, bởi vì da ông híp mắt, sụ mặt chuyên tâm điêu khắc vật gì, bởi vậy cũng nhìn không ra tới hắn đến cùng tâm tình như thế nào. Lão nhân chỉ là mắt liếc, liếc qua mới vừa lên lầu trung kỳ cùng giấy cơ, còn biết trở về à. Sau đó, hắn đối với mình bên cạnh cái ghế vi vi gật đầu một cái. Ngồi, ai, giấy cơ lúng ta lúng túng đáp lời. Muốn theo bản năng tiếp cận qua. Gia ông nhất thời vừa trừng mắt. Không có để cho ngươi ngồi. Người trước đứng bên cạnh tỉnh lại một chút hài tử. Ngươi ngồi. Hảo. Cảm ơn. Trung kỳ gọn gàng mà linh hoạt ngồi ở gia ông bên người. Hắn không có trực tiếp hỏi chính mình muốn hỏi sự tình. Chỉ là nghiêng đầu. Nhìn về phía gia ông trong tay công tác. Kia bất quá là một đoạn nhân loại xương ngón tay. Là hoàn chỉnh ngón giữa. Nhưng trung kỳ không cần kính lúp. Liền có thể ở phía trên cực kỳ tinh vi hoa văn. Thấy được máy chạy bằng hơi nước. Bánh răng. Súng ống. Cơ lò xo. Chỉ nhìn lấy nó. Liền phảng phất có thể thấy được nghiêm chỉnh cái thời đại. Trung kỳ thậm chí sinh ra một loại ảo giác nếu như da ông đưa tay từ nơi này mai xương ngón tay. Thượng buông ra. Này xương ngón tay bên trong điêu khắc máy chạy bằng hơi nước cũng có thể tự hành vận chuyển. Đây là cốt điêu. Gia ông thản nhiên nói. Một môn bị mọi người đố kỵ kiêng kỵ nghệ thuật. Hắn nói qua. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Đêm này đoạn xương ngón tay đặt tại trước mặt. Trung kỳ lúc này mới chú ý tới. Hắn trước bàn bày đặt từ đồng thau chế tạo một cái tay phải. Này tay phải chi tiết chỗ cực kỳ chân thật. Nhưng mu bàn tay lại hết lần này tới lần khác bị mở ra. Hiển lộ ra bên trong không ngừng chuyển động bánh răng. Mà ngón tay cái của nó là sống thực vật. Ngón trỏ là bảo thạch. Ngón áp út là mộc đầu. Ngón út là ngọc thạch. Chúng quấn quanh tại đồng thau trên mu bàn tay. Không có chút nào không khỏe cảm giác. ngược lại có một loại kỳ dị không trọn vẹn đẹp. Ya ông đem điêu khắc hoàn tất xương người ngón giữa, đặt đến máy móc tay phải duy chỉ có khuyết thiếu trên ngón giữa. Kia máy móc tay phải, liền đột nhiên tự hành cầm một chút quyền. Trong nháy mắt, nó biến thành hoàn mỹ chi vật. Tựa như là nhận được sinh mệnh đồng dạng. Nó tự hành lơ lửng. Ya ông lại không được chú ý hắn vừa mới vô cùng chuyên tâm dừng ở cốt điêu. Mà là ghét bỏ phất phất tay. Sau đó kia tay, liền hướng Ya ông thi lễ một cái. Tự hành bay mất, đều các ngươi thời điểm. Tiện tay làm tiểu đồ chơi. Ya ông chú ý tới trung kỳ ánh mắt. Thuận miệng giải thích nói. Người muốn thích, thời điểm ra đi mang lên. Nói đến đây, Ya ông trả lại trừng mắt liếc giấy cơ. Giấy cơ phát ra xin lỗi ôi chao hắc hắc thanh âm. Tại trung kỳ trước mặt tựa như trưởng bối giấy cơ. Tại Ya ông trước mặt giống như là cái tại lão sư trước mặt giả trang nhu thuận tiểu cô nương đồng dạng. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.